Xích Tâm Tuần Thiên, tập 306. Cái gì mà thiên tài vạn năm khó gặp, tư thái che phủ cả chín kiếp? Nghe không cần nghe cũng biết là mấy lời nói ba hoa. Cho dù Dư Bắc Đấu có coi trọng Khương Vọng thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ qua trương đến như vậy. Trương Vệ Vũ cũng chỉ vừa nghe qua liền biết Trọng Huyền Thắng bắt đầu là hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà việc vật này thuộc về Dư Bắc Đấu ắt hẳn là thực. Nhất là Trọng Huyền Thắng đã mang cả danh tiếng của thiên tử và giám chính Khâm Thiên Giám để nói. Vậy chuyện này không thể nào nói láo được. Được gọi là quái diễn bán thế, Dư Bắc Đấu thanh danh tự nhiên là vô cùng to lớn. Có lẽ người chửi rủa ông ta như là yêu ma, nhưng cũng có người kính trọng như là thần minh. Nhưng mà không có ai có thể chối bỏ sự mạnh mẽ của ông ta được. Trương Vệ Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không thể tức giận nhất thời được. Đại trượng phu cần có một cái nhìn lâu dài. Nghĩ vậy, y bèn trả lại bùa hộ mạng, phân phó thuộc hạ nói: đem bùa hộ mạng trả lại vị trí cũ đi. Người binh sĩ Trảm Vũ Quân đứng trước mặt y kia, đang đưa tay muốn nhận lấy. Nhưng mà cùng lúc đó, ở trong thiên địa, thật giống như một sự biến hóa kỳ diệu đang xảy ra. Sự biến hóa này không hề có tiếng động, vì không có một ai có thể nghe thấy cái gì. Nhưng mà nó vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ và rộng rãi. Ở trong lòng toàn bộ những người ở trong trấn hay ở bên trong trấn đình này đều rung động mãnh liệt. Tựa như ở ngay vị trí trước ngực đang có một con cự thú máu tươi đầm đìa tới gần. Sau khi cái loại cảm giác này xuất hiện, ở bên trong trấn đình đột nhiên xuất hiện một đường lôi điện đỏ như là máu, dài dằng dặc giống như là rồng, cũng giống như là rắn, xem như giữa thực và hư, không cách nào có thể nắm bắt, cũng không cách nào có thể nhìn rõ được, lại biến mất trong nháy mắt. Cảm giác hồi hộp trong tim cũng bắt đầu biến mất đi, hết thảy đã bắt đầu khôi phục lại như bình thường. Mà lá bùa hộ mạng cầm ở trong tay của Trương Vệ Vũ đột nhiên không tiếng động nổ tung. Nó hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, rơi xuống là tả trong không trung. Người binh sĩ Trảm Vũ Quân đưa tay muốn nhận kia ngây ngẩn cả người. Trương Vệ Vũ cũng ngây ngẩn. Tia điện màu máu kia phảng phất giống như là ảo giác, mà cảm giác tim đập liên tục hồi hộp kia cũng giống như là chưa từng xuất hiện qua. Nhưng trong lòng bàn tay của Trương Vệ Vũ lại chỉ còn lại là một đống giấy vụn. Hay thật. Trong số những người ở bên trong trấn đình, Trọng Huyền Thắng là người có phản ứng đầu tiên. Nhưng mà phản ứng của anh ta không phải là làm thế nào để truy đuổi tia điện màu máu kia. Mà anh ta chỉ thẳng tay vào mặt Trương Vệ Vũ, nhảy cẫng lên mà nói: người lại dám phá hủy đi bảo vật hộ thân của Khương Vọng. Kể từ hắn ta cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra cả, nhưng mà điều này cũng không ngăn cản được hắn ta, và lúc này cảm thấy cực kỳ là căm phẫn, tức giận không kiềm chế được. Hay cho một Trương Vệ Vũ nhà ngươi, ta vẫn nghĩ ngươi là công tư phân minh, dù sao thì cũng là nhân tài do Trần Phù đại nhân đào tạo ra, cho dù có bị ổi một tí thì cũng không đến nỗi là không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Thế mà không nghĩ tới người đại thừa dịp Khương Vọng không có ở đây, lấy việc tư, lấy việc công và trả thù riêng, hủy đi bảo vật hộ thân quán. Trương Vệ Vũ, tội của Khương Vọng còn chưa có định đoạt, ngươi chẳng qua chỉ là phụ trách tới trấn Thành Dương mà lục soát, ai cho ngươi quyền được, ai cho ngươi cái lá gan lại dám phá hủy một món bảo vật hộ đạo kiếm như có thể? Chẳng lẽ chỉ cần có Trần Phù đại nhân làm chỗ dựa là có thể trắng trợn làm hại một vị anh hùng vì nước mà tranh vinh sao? Sắc mặt Trương Vệ Vũ vô cùng khó coi. Cái tên này càng nói càng khoa trương, lại còn lôi cả bảo vật hộ đạo ra để nói nữa. Y thừa nhận lá bùa hộ mạng này quả là có chút bất phàm, nhưng mà làm gì đến trình độ đó? Khương Vọng cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì bây giờ tu vi cũng ở chỉ mức nội phủ, cái hộ mạng này có thể đạt tới mức nào cơ chứ? Nhưng mà y đúng là không có cách nào phủ nhận, cái lá bùa hộ mạng ấy đúng là bị hủy trên tay của y. Thật là tai bay vạ gió mà. Vì thế y chỉ có thể trầm giọng mà nói: ta cũng không có làm gì, người cũng không phải là không để mắt phân biệt mấy thứ này. Người là cường giả ngoại lâu cảnh, mà ta chỉ có tu vi nội phủ mà thôi. Ngươi mà làm ra động tác nhỏ gì, ta không thấy được thì cũng rất là bình thường mà. Trọng Huyền Thắng nghiêng đầu nhìn về phía Mã Hùng. Mã Bộ Đồng, Ở chỗ này chỉ có ngươi là tu vi ngoại lâu, cũng chỉ có ngươi có thể so sánh được với người này. Bây giờ ngươi nói cho ta, ngươi có thể thấy bất cứ cái gì bất thường không? Trương Vệ Vũ mặc dù không có nghĩ có thể trông cậy gì vào cái tên Mã Hùng này, nhưng mà y cũng không khỏi có chút mong đợi nhìn sang. Mã Hùng cùng lúc đó đón hai đạo ánh mắt phóng tới. Người như là trong mông, trong mộng mới tỉnh, mặt đầy u mê mà nói: vừa rồi ta thăm dò trong nội phủ, không có chú ý bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì sao? Cho nên nói, nào có kẻ ngu. Mã Hùng ở đô thành tuần kiểm phủ nhậm chức đã nhiều năm, bản lãnh khác có lẽ cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng mà một thân pháp luôn lách tránh sự việc thì đại luyện tới mức tuyệt đỉnh rồi, chẳng còn cách nào khác. Đại nhân vật ở thành Đâm Chi này quả thực quá nhiều, những thứ cần phải luyện ra sớm đã luyện ra được rồi, nếu như không có luyện ra được thì khó lòng mà tiếp tục sống được ở thành Lâm Chi đây. Trọng Nguyên Thắng lắc đầu một cái, nhìn trông cực kỳ đau lòng, nhìn về phía Trương Vệ Vũ. Trương đại nhân, Khương Thanh Dương người ta khó khăn lắm mới tàng giấu được một món bảo bối ở trong nhà, cũng không có trêu chọc đến ngươi. Nếu mà ngươi nói hủy liền hủy, cái này mà không có 2-3 ngàn nguyên thạch bồi thường thì ta quả thực khó lòng mà giải thích giúp ngươi được đấy. Cùng lúc khi mà lá bùa hộ mạng Trấn Thanh Dương nổ tung, ở bên trong dẫn quang đoán mệnh nhân ma vừa mới dùng 5 ngón tay liền ấn lên quẻ bói, đột nhiên ngã ngửa ra sau. Biểu tình hắn ta trong nháy mắt liền trấn vô cùng hoan động. Hắn ta há to miệng một cái, hò ra một quả tim tươi mới còn nhúc nhà nhúc nhích. Rồi sau đó hắn ta đưa tay chộp một cái. Trong lúc đang ngã ngửa ra sau, hắn ta mau chóng ổn định lại thân thể, ở trên tay dùng sức một chút, ngay lập tức là bóp nát trái tim tại chỗ. Bành một tiếng, tiếng độ bộc phát như là tiếng sấm rền vậy. Khương Vọng là người có truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung, người nhắn ta quả, người nhắn ta có nhân quả dây dưa, cực kỳ là kinh khủng. Quẻ bói của hắn ta cũng không cách nào có thể trực tiếp hạ xuống trên người hắn được. May mắn là Hoàng Hà Hội nhận được sự quan tâm chú mục từ mọi người trong thiên hạ, nên khi Khương Vọng đứng trên Quan Hà Đài để lộ ra tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân, nhờ thế ta mới có thể biết được thông tin chính xác của Khương Vọng. Khương Vọng của Tề Quốc quả thực là quá chói mắt, chỉ cần tùy tiện hỏi bất kỳ một người Tề Quốc nào thì cũng có thể thu được một chút tin tức. Người đó, danh tiếng đó, vị quan đó, chức vị đó, đất phong đó. Quẻ sư của huyết chiến thuật được truyền thừa từ thời cổ xưa, là lấy mạng để chứng mạng, có thể xưng là cao thâm khó lường. Sau khi bắt được phương hướng chính xác, hắn ta mới ra tay từ đất phong của Khương Vọng được cưỡng ép gia nhập vào mối quan hệ giữa đất phong và chủ nhân, để cho bản thân hắn ta và Khương Vọng thành lập một mối quan hệ hoàn toàn mới. Từ đây cho dù là đi tới chân trời góc biển, thì Khương Vọng trọn đời không thể gỡ bỏ được mối liên hệ này. Vân Đỉnh Tiên Cung chính là mục tiêu chính của hắn ta, nhưng mà không nghĩ tới một quẻ này rơi xuống lại là đang rơi vào cạm bẫy. Trong lúc hoảng hốt, hắn suy nghĩ nữa là chuyển mục tiêu từ trên người Khương Vọng sang một người khác, tí nữa thì đã thành lập một mối liên hệ sinh tử với người đó nữa. Lúc này hắn ta làm sao mà không biết rằng mình đã bị ám hại nữa cơ chứ, mà vị đang cố ám hại hắn ta lại là vị cố nhân kia. Ở trong cấp bậc thần lâm, hắn ta cũng được coi là một cường giả tuyệt đỉnh cường đại. Phản ứng lần này của hắn ta cũng là cực kỳ nhanh, khiến ta ý thức được chuyện bất thường, liền ngay lập tức cưỡng ép ngừng quẻ bói, nhanh chóng chân áp phản vệ. Hơn thế nữa còn lấy tim của chính mình làm cái giá để mà trao đổi, cắt đứt mối liên hệ này. Nhưng mà vẫn hiểu rõ, đối mặt với người nọ, thế này vẫn chưa đủ, vĩnh viễn không đủ. Cho nên sau khiến ta bóp vỡ trái tim của mình, thì ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Tịnh Giã đang bị trói chặt ở trong góc, cũng chính là đại tướng trấn thủ thành Dẫn Quang không có một chút cảm giác tồn tại nào kia. Một màn trước mắt này khiến cho Vạn Ác Nhân Ma và Tước Ngục Nhân Ma sợ nghi ngờ. Người tính toán cái kiểu gì vậy, đến tìm cũng đôn ra sao? Trịnh Phi buồn bực mà nói. Tuy rằng bức vẽ kia buồn nôn thật, nhưng mà cũng không đến mức như thế này. Lý Sấu cúi đầu nhìn ngực mình, dường như đang nghiên cứu tính khả thi của việc nôn ra tim, rồi sờ sờ bóp bóp. Trông ngầu quá đi mất. Quẻ sư hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của hai kẻ dở hơi này, đồng thời nhìn về phía tướng quân trấn thủ thành dẫn quang Tịnh Dạ, lớn tiếng mà quát. Giết hắn! Không phải lúc nãy người đã nói không thể giết hắn ta sao? Trịnh Phi bất mãn lẩm bẩm. Đừng có nói nhảm. Quẻ sư quay đầu lại, mặt đầy máu, ánh mắt ôn hòa, ngày thường bây giờ vô cùng hung ác. Trịnh Phi bĩu môi. Giết thì giết, hung dữ cái gì? Nói xong lập tức rút đại khảm đao ở trong tay, rồi lao về phía trước, hai tay cầm đao, chém về phía Tịnh Dã. Nhưng mà lúc này, cả người Tịnh Dã đã bị trói trên mặt đất như là heo, không có phản kháng, hai mắt đột nhiên, máu, đỏ như là máu. Đỏ như máu, sâu thẳm như vậy, trói mắt như vậy. Đây là một màu máu điên cuồng và hung ác, không có một chút cảm xúc nào cả. Đây là một trạng thái không nên thuộc về Tịnh Dã. Mọi người trong thành dẫn quang đều biết rằng đại tướng trấn giữ Tịnh Dã tu một thân công pháp quang minh chính đại, khí tiết chính trực. Mà bây giờ, hắn ta trông còn ác độc hơn cả kẻ ác độc nhất. Những sợi dây trói trên người hắn ta ngay lập tức đứt tung, không thể trói buộc hắn ta thêm chút nào nữa. Hắn ta chỉ dùng một tay nắm lấy đại khảm đao Trịnh Phì vừa vặn nhẹ. Rắc một tiếng, đại khảm đao đã bị bẻ gãy. Ôi trời ơi! Trịnh Phì vừa đau lòng vừa kinh ngạc kêu lên, ở trong bụng tức giận như là nổi trống trận. Nhưng mà gã hoàn toàn không biết sợ hãi là gì. Ở trong tay chỉ có đoạn đao gãy, chân vẫn chưa dừng lại, vẫn lao về phía trước. Gã dũng mãnh như vậy, nhưng mà quẻ sư kia cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp nặn ra một giọt máu từ đầu ngón tay, mềm mại uyển chuyển, viết lên không trung một chữ. Định, huyết quang trói mắt. Tịnh Dã ở đằng kia đột nhiên thay đổi. Sau khi dễ dàng bẻ gãy đại khảm đao của Trịnh Phì, hắn không hề tỏ ra thiện chiến một chút nào, lập tức vui lui về phía sau một bước, muốn rời khỏi sân. Nhưng mà chữ định đã ở không trung. Chữ định màu máu đã định cái chết cho hắn ta. Trịnh Phì đã đuổi tới nơi, cầm đoàn đao trong tay, chém ra vô số tàn ảnh. Ở giữa không trung này, gã chém Tịnh Dã thành hàng trăm mảnh. Khắp trời đầy là máu, da thịt tan nát, xương cốt đứt rời. Đường đường là đại tướng trấn giữ thành dẫn quang, ở trong chốc lát đã không còn tồn tại trên thế gian. Quẻ sư chỉ nói, tách ra chạy trốn. Rồi bước một chân lên quẻ dài vuông phía trên, đồng thời chân đạp vỡ quẻ đài, thân hình hắn ta hóa thành một đạo huyết quang, rồi biến mất trong không trung. Lúc này Trịnh Phì và Lý Sấu cũng không hỏi tại sao, cần phải trốn, và trốn ở đâu. Khi quẻ sư chạy trốn chết, ngay cả những kẻ không tim không phổi như bọn họ cũng không có nói lời vô ích. Cả hai đồng loạt nhảy ra khỏi sân, chọn hướng ngược với hướng quẻ sư ban nãy, sau đó cao chạy xa bay. Ngay sau khi bọn họ rời khỏi sân, huyết khí trong sân đột nhiên dày đặc, thậm chí còn hình thành nên huyết sát, gào thét không ngừng. Huyết sát này không có xông ra ngoài, mà là một khí tức cực kỳ cuồng bạo, sinh sôi trong đó, giống như là sắp thành hình. Chính vào lúc này, Trịnh Phì và Lý Sấu mới hiểu được lý do tại sao quẻ sư nói rằng không thể giết người này. Giết tướng quân trấn thủ này hóa ra sẽ dẫn đến thay đổi như vậy. Nhưng mà tại sao bây giờ lại muốn giết? Đương nhiên Lý Sấu sẽ không nghĩ tới câu hỏi này, nhưng mà Trịnh Phì lại nghĩ tới. Bây giờ thoát thân rất vui, rất là kích thích, để xem ai có thể trốn thoát nhanh hơn đây. Sau ba nhịp thở, một lão nhân tướng mạo gầy gò bước vào sân, có huyết sát ngưng tụ, là Dư Bắc Đấu trước đây đã từng xuất hiện ở thành Lâm Chi. Dư Bắc Đấu xuất hiện từ trên không trung, tự nhiên như là đẩy một cánh cửa, bước từng bước vào trong. Lúc này quẻ đài đã bị phá hủy, xác chết vẫn còn đó. Ngay lập tức ông ta nắm bắt được tin tức mà mình muốn. Nhưng cùng lúc đó, những miếng thịt dần dần được ghép lại, chắp vá, tạo thành khí tức hung bạo nhất, đáng sợ, tất nhiên không thể bị ông ta bỏ qua. Tuyệt tình tuyệt dục, huyết ma thân. Dư Bắc Đấu co mày. Bây giờ là lúc để đưa ra lựa chọn. Là tuyệt tình tuyệt dục huyết ma thân, hay là quẻ sư có tên gọi đoán mệnh nhân ma? Dư Bắc Đấu phun một bãi nước bọt vào thân ma đang ghép với nhau kia. ông ta quay về bay hướng đoán mệnh nhân ma đang chạy trốn. Đã là bàng môn tà đạo còn quản chuyện của dân đen làm quái gì? Đây là việc của Nguyễn Tù. Trong nháy mắt, bóng dáng ông ta biến mất. Sau khoảng thời gian thai nghén, những mảnh thịt vụn của Tịnh Dã trong sân đã được ghép lại với nhau. Nhưng đó không còn là diện mạo của Tịnh Dã nữa. Thay vào đó là một ông già âm trầm, u ám, khuôn mặt trắng bệch và không có râu. Nếu Dương Huyền Sách có thể ở đây, hiển nhiên hắn ta có thể nhận ra Lưu Hoài, chấp bút thái giám của Hoàng Triều Dương Thị. Đáng tiếc trong sân không có ai. Ánh mắt Lưu Hoài sừng sốt, dường như còn đang suy nghĩ trạng thái hiện tại của mình. Sau đó vung tay một cái, tất cả xác chết trong sân đều hóa thành huyết quang, thu vào trong cơ thể. Gã nuốt nước bọt, cảm nhận được cơn đói cồn cào đã lâu ngày không thấy. Sau đó gã nhìn trái nhìn phải, cảm nhận hơi người đông đúc ở trong thành, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lão thái giám chết tiệt, cười lên trông thật là buồn nôn. Một cái đế giày in trên mặt gã, che đi nụ cười của gã, sau đó dẫm lên đầu, rồi đập ngã gã xuống đất. Dư Bắc Đấu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, bấm quyết cực nhanh, từng đạo lệnh ấn hình thành, ấn trên người Lưu Hoài, còn không ngừng hùng hùng hổ hổ mắng. Ông đây chỉ muốn tranh việc của Nguyễn Tù, đồ chết tiệt nhà ngươi, tức chết hắn. Trên Tinh Nguyệt Nguyên, Khương Vọng đã lần nữa tích đầy tinh lực, đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh. Như thể có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt cổ họng và trái tim hắn. Nhưng mà hạt giống thần thông đen trắng lại đại biểu cho thần long, thần thông lạc lối, chỉ xoay tròn xung quanh, chứ không có biểu hiện gì khác. Khương Vọng phóng tầm mắt ra xa, thấy trời cao khoáng đạt, vạn dặm trong lành. Ở trên Tinh Nguyệt Nguyên rộng lớn, có một con chó nhỏ màu xám dường như đang chạy nhảy tung tăng, không biết mệt mỏi. Khương Vọng mở miệng hét lên, mới nhớ hình như là mình còn chưa đặt tên cho con chó. Người thật là ngốc, gọi là xuẩn hôi vậy. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc một hồi, hắn liền hét lên, xuẩn hôi. Con chó săn nhỏ không biết đây là tên mới của nó, nhưng mà nghe thấy giọng của Khương Vọng, nó vui vẻ quay đầu lại, ve về cái đuôi, sau đó tung tăng chạy về phía mặt cỏ nhấp nhô. Khương Vọng một tay nhấc nó lên, tiện tay dẫn động dòng nước, tắm cho nó ở trong tiếng ngao ngao phản đối. Đây là thuật nhiệt thủy kết hợp với là thủy hành và hỏa hành. Sau khi tắm xong, lại dùng thuật nhiệt phong kết hợp giữa phong hành và hỏa hành để làm khô lông con chó nhỏ tên là Xuân Hôi này. Khi có gió thổi, Xuân Hôi hoàn toàn nhắm chặt hai mắt, cái đầu nhỏ của nó ngoẹo qua ngoẹo lại trốn tránh. Nhưng mà cho dù khó chịu như thế nào, tay Khương Vọng đặt ngay cạnh móng vuốt cũng không bị nó cào một lần. Nó cúi đầu là có thể cắn Khương Vọng, nhưng mà từ khi rời cùng hắn, nó chưa từng nhe răng thêm lần nào. Dư Bắc Đấu đang bận rộn với việc chấn áp huyết ma thân ở thành Dẫn Quang. Khương Vọng đem Xuân Hôi rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên. Còn Trọng Huyền Thắng đang ở trấn Thanh Dương, vì hộ thân phù dùng một lần mà Dư Bắc Đấu để lại cho Khương Vọng, tức sôi bột mép. Ngón tay mập mạp quán ta gần như đã sắp chọc vào mặt của Trương Vệ Vũ đến nơi rồi. Người định tính sao đây? Ta nói cho người biết, tuyệt đối không thể cho qua được, nhất định là phải bồi thường. Người có biết hộ thân phù của Dư Bắc Đấu quý giá như thế nào không? Khương Vọng huynh đệ của ta tư chất ngút trời, tài năng vô song mới xứng đáng có báu vật này. Dư Bắc Đấu sao có thể đưa cho người bình thường được chứ? Hôm nay có ai cầu xin cũng vội, nếu người không đưa đền, ta sẽ đi tìm Trần Đại Phu mà đòi. Đòi Trần Đại Phu còn không được nữa, ta đến trước mặt bệ hạ mà kệ. Trương Vệ Vũ biết cái loại việc tìm đến chỗ triều nghị đại phu Trần Phù để mà đòi nợ, cái tên mập này thực sự có thể làm. Loại việc tìm chỗ chết thế này, nếu như y làm thì sẽ là đánh cược tiền đồ cả đời của mình. Đổi thành con cháu thế gia xuất thân từ danh môn cao quý như Trọng Huyền Thắng thì nhiều lắm cũng chỉ bị nói một tiếng là lỗ mãng. Vì vậy Trọng Huyền Thắng có thể dùng xuất thân của mình như một vũ khí, nhưng y phải nghiêm túc mà đối đãi. Thế giới vốn dĩ không có công bằng. Đế quốc đã tồn tại quá lâu. Những tam công cửu khanh nhiều đời nối tiếp nhau kia đã dùng năm tháng để mà xây dựng cái khoảng cách này. Một người xuất thân bình thường như y phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể leo lên một vị trí tương đương, mới có thể vào lúc này trong chuyện này mà tranh chấp với bọn họ. Y Mật lạnh đáp, chuyện mà ta phải chịu trách nhiệm thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Nói với ta vội. Trọng Huyền Thắng xua tay mập mạp, lấy tiền mới là chân lý. Hắn xòe năm ngón tay trước mặt Trương Vệ Vũ, vô cùng ngang ngược. Bồi thường tiền đi. Trương Vệ Vũ lạnh lùng, ta không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền mà đòi kiêu ngạo như vậy à? Giọng Trọng Huyền Thắng đột ngột cao lên. Trương Vệ Vũ à, Trương Vệ Vũ, ngươi làm sao vậy? Đường đường là đại bộ lang trung tứ phẩm đấy, có mấy ngàn nguyên thạch mà không có à? Bàn quan giữ mình trong sạch liêm khiết. Trương Vệ Vũ dừng lại một chút sau đó nói, thứ đó không đáng nhiều tiền đến như vậy. Trọng Huyền Thắng cố gắng mở to hai mắt, tràn đầy kinh hãi nói, đó là tâm huyết của Dư Bắc Đấu, là tặng cho huynh đệ của ta đấy. Dư Bắc Đấu là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? So với Trần Phu Đại Phu chỉ mạnh hơn chứ không có yếu hơn. Thử hỏi nếu đồ vật yêu thích của Trần Phu Đại Phu mà bị phá hủy, thì 3.000 viên nguyên thạch có giải quyết được vấn đề này không? Làm người phải chịu trách nhiệm đó Trương Vệ Vũ. Trọng Huyền Thắng rất đau lòng. Mấy tháng trước, Khương Vọng huynh đệ của ta tu luyện trong bề giới, không cẩn thận làm hỏng một chiếc trước Nhật Phi Chu của Dương Cốc, ta đến mắt cũng không thèm chớp, thay hắn bồi thường 3.000 nguyên thạch ngay tại chỗ. Cái gì mới gọi là thể diện đây? Đây là thể diện đấy, Trương Vệ Vũ. Dù thế nào ngươi cũng là nhân vật có chút mặt mũi mà, vậy mà cứ lần nữa không chịu trả, thất vọng quá. Trương Vệ Vũ hiểu ra, Trọng Huyền Thắng đâu phải đã đang đòi nợ, mà là muốn mượn cớ hộ thân phù bị hủy để triệt để quấy nhiễu cuộc điều tra này. Hộ thân phù quả thực là bị hủy trong tay y, điều này không thể phủ nhận được. Tất nhiên y cũng có thể đổ trách nhiệm cho binh lính tìm tới hộ thân phù kia, nói rằng mình chỉ tìm bằng chứng phạm tội, không tìm bảo bối. Nếu chuyện đổ trách nhiệm này thành công thì tất nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng mà người có chút tầm nhìn thì sẽ không có đưa ra lựa chọn như vậy. Y hít sâu một hơi. Y đã đổ quá nhiều công sức, tài nguyên cho cuộc điều tra này, tuyệt đối không thể đứt cánh giữa đường được. 3.000 nguyên thạch đúng không? Trương Vệ Vũ nói, ta sẽ bồi thường. Sau khi về Lâm Chi sẽ trả cho ngươi. Bây giờ bản quan còn phải tiếp tục xử án, ngươi còn muốn đi theo sao? Trọng Huyền Thắng bình chân như vậy nói, đi chứ, tại sao lại không đi? Ngươi thờ cơ bỏ chạy thì sao? Được. Trương Vệ Vũ nhìn quanh một vòng, tất cả người trong đại sảnh đều đi theo ta. Tất cả người trong đại sảnh là bao gồm cả Mã Hùng, Trọng Huyền Thắng và thuộc hạ quán, cũng bao gồm cả những người lúc trước bị cấm túc trong trấn Thành Dương. Tất nhiên thì binh lính sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Tất cả mọi người trấn Thành Dương đều có chút kinh ngạc. Trương Vệ Vũ đi trước dẫn đầu, Trọng Huyền Thắng ung dung nhàn nhã đi phía sau, Thập Tứ lặng lẽ theo sát bên cạnh. Mã Hùng thì cứ như là cô hồn dã quỷ, luôn đứng ngoài cuộc. Các binh sĩ Trạm Vũ Quân vây quanh người của trấn Thành Dương. Tất nhiên, ba vị tu sĩ siêu phàm Độc Cô Tiểu, Phạm Thanh Thanh, Trương Hải là được chú ý nhiều nhất. Nhất định là người rất tò mò, Trương Vệ Vũ vừa đi vừa nói, điều tra lâu vậy mà không có điểm đột phá, tại sao ta lại không sốt ruột chứ? Y không muốn đợi những thu hoạch khác mà quyết định thu lấy. Lúc này ở trước mặt Trọng Huyền Thắng, y dường như là muốn bộc lộ một ham muốn gì đó. Đó là cảm giác sau khi đã tính toán rất kỹ càng tất cả mọi thứ, muốn chút giận cho bản thân mình. Ta chỉ tò mò không biết người sẽ mất bao lâu để thu thập 3.000 nguyên thạch. Trọng Huyền Thắng cười nói, ngươi vội hay không vội thì liên quan gì tới ta? Trương Vệ Vũ không nói gì, nghiến răng đi về phía trước. Y dường như có một mục tiêu rất rõ ràng, ở trên đường đi không hề dừng lại. Dưới sự chỉ đạo của y, đoàn người dần dần rời khỏi thị trấn, đi dọc theo quan đạo mới được tu sửa. Quan đạo này uốn khúc quanh co, tách ra khỏi quan đạo chính, kéo dài về hướng là dân cư thừa thớt. Hướng đó đang chỉ, đó là núi Phủ Chữ. Nói ra thì cũng thật là mỉa mai. Lúc trước Khương Vọng mời Lệ Hữu Cứu và Nhạc Lãnh nghe chính âm, còn để cho Lệ Hữu Cứu đặt tên cho ngọn núi chính Thanh Điện, trở thành một phần tình nghĩa. Khương Vọng bị mắc bẫy ở thành Chiếu Hành. Phần giao tình này cũng là trong số những nguyên nhân. Mà hiện tại Lệ Hữu Cứu và Nhạc Lãnh lại đã hai kẻ đã buộc Khương Vọng phải rời khỏi Tề Quốc. Hai thiếu phụ chữ này đúng là phiền phức. Là một thanh bài bổ đầu, có thâm niên. Mặc dù Mã Hùng không bao giờ xếp hàng, nhưng mà ta cũng không bao giờ buông lỏng quan sát. Hắn ta chú ý rằng khi đoàn người tiến về phía trước đây, thì trong mắt Vạn Thanh Thanh của Trấn Thanh Dương luôn giữ một thái độ thờ ơ lạnh nhạt, có chút hoảng loạn. Cả biểu cảm độc cô tiểu luôn trung thành bảo vệ chủ nhân kia cũng có chút thấp thỏm. Trong lòng hắn ta khẽ động, vừa mới biết bữa chính này là ở núi Phù Chữ. Những giao chiến mình tranh ám đấu ở trong trấn này chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Có gì ở núi Phù Chữ này? Đây là một câu hỏi đột nhiên đè nặng lên tâm trí của nhiều người. Chính thanh điện tao nhã cổ kính kia xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trương Vệ Vũ mỉm cười, y không khỏi nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Rõ ràng ta có được tình báo chính xác liên quan đến Bình Đẳng Quốc, nhưng mà khi ta tìm kiếm tại nơi mà tình báo nhắc đến thì ba lần đều thất bại cả ba. Nhất định có người rất đắc ý phải không? Cảm thấy đã thành công lừa gạt ta phải không? Ta không hiểu người đang nói cái gì. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nhìn y. Huynh đệ, vì 3.000 nguyên thạch mà giả khùng giả điên, không đáng đâu. Mã Hùng vẫn biết lúc đầu Trương Vệ Vũ đích thân tìm kiếm ở trấn Thành Dương. Trọng Huyền Thắng đã theo sát, hai người bọn họ nhìn có vẻ như đang nói đùa. Thế nhưng thực chất là không ngừng đối đầu. Mãi đến bây giờ ta mới hiểu gốc rễ của cuộc đối đầu giữa hai người đó là gì. Trước đây dường như Trọng Huyền Thắng luôn chiếm ưu thế. Lẽ nào cung điện trước mặt là cơ hội trở mình của Trương Vệ Vũ? Đối mặt với kỹ năng mắng người của Trọng Huyền Thắng, lần này Trương Vệ Vũ không hề tức giận, mà bước về phía trước đẩy cửa chính thanh điện ra, vô cùng tự tin mà nói. Đến đây. Đến đây xem kỹ chính thanh điện. Xem người uốn lưỡi bà tất có thể đứng trước mặt nhiều người như vậy mà đổi trắng thay đen hay không? Biểu cảm trên mặt Trọng Huyền Thắng là biểu cảm. Có phải ngươi bị bệnh rồi hay không? Ngươi muốn ta xem cái gì? Cáo trạng Khương Vọng tham ô hàng vạn, xây cái đại điện xa hoa này sao? Ngươi có biết một năm Đức Thịnh Thương Hội vào sổ sách bao nhiêu không? Có biết mỗi ngày Thái Hư Giác Lâu vào sổ sách bao nhiêu không? Đừng có dùng cái bàn tính rách nát nghèo khổ của ngươi đi tính toán thu nhập của người khác. Trương Vệ Vũ cười lạnh, bước vào trong chính thanh điện, đôi mắt như có điện nhìn khắp xung quanh. Trong chốc lát, y bước thẳng đến hai tọa ỷ ở trong điện, đi đến hàng ghế thứ ba bên trái, vỗ vào tay vịn của ghế. Tay vịn hình trụ này thực ra là rỗng, hoặc là có cơ quan. Trương Vệ Vũ lười quan tâm đến cơ quan, mà trực tiếp dùng một trường đập vỡ. Trong số vụn gỗ rơi sương mưa, y với tay rút ra một tấm da dê. Mã bổ đầu. Trương Vệ Vũ bước tới và nói, dùng mắt chuyên môn của thanh bài bổ đầu ngươi, giúp ta nhìn kỹ xem đây là cái gì. Y cầm tấm da dê trong tay đưa đến trước mặt Mã Hùng. Mã Hùng vừa nhìn đã phát hiện ra, đó là bản đồ bố trí lực lượng canh phòng siêu phàm của quận Nhật Chiếu. Trong chính thanh điện mà Khương Vọng đặc biệt cho người xây dựng, trong cơ quan ở một chiếc ghế lại cất giấu bản đồ bố trí lực lượng canh phòng siêu phàm của quận Nhật Chiếu. Đó có ý nghĩa gì? Khương Thanh Dương là muốn làm gì? Ở trong thế giới siêu phàm, bởi vì tồn tại đủ phương pháp siêu phàm, đạo thuật sẽ bị phá giải, vũ khí sẽ bị ăn mòn, thậm chí có một dao động nhỏ nhất của đạo nguyên thì cũng có thể bị bắt. Trên chiến trường, đôi khi những phương tiện liên lạc thô sơ nhất lại đáng tin cậy nhất. Người đưa tin đáng tin cậy nhất luôn phải trải qua huấn luyện tàn khốc nhất. Đôi khi việc truyền tin tình báo ngoài chiến trường cũng vậy. Có thể thấy rõ việc bị bóc trần trước mặt mọi người hiện giờ chính là rủi ro có thể để lộ tin tình báo. Bởi vì liên quan đến việc bố trí lực lượng canh phòng siêu phàm của một quận, đây có thể nói là một sự cố dò dỉ tin tình báo vô cùng nghiêm trọng. Địa điểm là trấn Thanh Dương, núi Phù Chữ, chính thành điện. Khương Vọng khó mà thoát tội. Ngay khi Mã Hùng nhìn kỹ tấm da dê trước mặt, ở trong đám đông phía sau lưng Phạm Thanh Thanh bất ngờ vung tay lên. Trong phút chốc, sóng lớn vùng lên, quần quẫn như dòng, bao vây xung quanh binh lính Trà Vũ quân, khiến cho bọn họ ngã trái ngã phải, còn nàng ta thì bay thẳng hướng tây để thoát thân. Nàng ta đã đi một nước cờ hiểm, hướng này gần biên giới nhất. Lúc này Trương Vệ Vũ chỉ cười lạnh. Còn muốn rời đi? Một tay vẫn cầm cuộn da dê, tay kia đưa về phía trước rồi nắm lại. Từ bầu trời đầy sao xa xăm rơi xuống bốn đạo tinh quang. Một đạo tinh quang trắng như là dao xoẹt, xoẹt qua đỉnh đầu Phạm Thanh Thanh, lập tức là cô lập mối liên hệ giữa nàng với nội phủ. Một đạo tinh quang vàng thì chặn ngang, trong nhắm mắt là bành trướng ra, giống như là một bức tường cao kiên cố nhốt Phạm Thanh Thanh ở bên trong, không thể phá hủy. Một đạo tinh quang màu xanh hóa thành dây thừng, tựa như là một con rồng uyển chuyển, vòng quanh người mấy vòng rồi trói chặt Phạm Thanh Thanh. Tay Trương Vệ Vũ thu lại, Phạm Thanh Thanh lập tức rơi xuống, nặng nề ngã xuống chính thanh điện. Còn đạo tinh quang màu đỏ đáp xuống những gợn sóng lớn, quét chúng sạch sẽ, khiến cho mọi thứ trở thành như ban đầu. Ánh mắt Mã Hùng co lại, đương nhiên hắn nhận ra Trương Vệ Vũ nhờ vào bí thuật này mà nổi danh. Hắn ta chỉ là không ngờ đối phó Phạm Thanh Thanh nội phủ cảnh mà lại dùng cái thủ đoạn như vậy, có thể thấy trong lòng hắn thực sự là ác độc. Kết quả Phạm Thanh Thanh bị bắt trong một chiều. Trương Vệ Vũ không thèm đến xỉa Phạm Thanh Thanh đang ngã sóng xoài trên đất, là vẫn nhìn về phía Mã Hùng đấy. Mã Bồ Đầu, sao ngươi không trả lời ta? Lúc này không thể giả ngu nữa, Mã Hùng thành thực nói. Đây quả thực là bản đồ bố trí lực lượng canh phòng siêu phàm của quận Nhật Chiếu. Vậy thì tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trương Vệ Vũ hỏi. Y rời tầm mắt sang nhìn Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền công tử, người có thể thay Khương Thanh Dương giải thích chuyện này không? Trọng Huyền Thắng không nói gì. Trương Vệ Vũ nhếch nhếch môi. Lúc này y lật con át chủ bài của mình, nắm chắc tình thế trong tay. Nhất là khi nhìn thấy tên mập mạp miệng lưỡi sắc bén này không có gì để nói, trong lòng rất sảng khoái khó mà tả nổi. Y nhìn Phạm Thanh Thanh. Hay là ngươi có chuyện gì cần giải thích không? Lúc này Phạm Thanh Thanh đã bị triệt hạ mọi phản kháng, sắc mặt tái nhợt, không nói lời nào. Ngươi cũng không có sao? Trương Vệ Vũ cười. Ta nghĩ Mã Bồ Đầu có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến cho người ta mở miệng. Y hỏi Mã Hùng. Ta nói đúng chứ? Mã Hùng chỉ đáp. Đây là trách nhiệm của bản quan, tuyệt đối không có thoái thác. Thanh bài Tề Quốc có thể có những thủ đoạn nào khiến cho người ta mở miệng? Nhiều người không dám nghĩ tới vấn đề này. Ánh mắt Phạm Thanh Thanh lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Vệ Vũ chậm rãi đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, lắc tấm da dê. Ta thực sự chịu không nỡ để cho Mã Bồ Đầu mệt nhọc, cũng không đỡ nhìn chuyện gì mà thê thảm quá. Hay là ngươi tự mình nói ra đi. Ngươi liên lạc thế nào với Điếu Hải Lâu? Bao nhiêu tin tình báo được gửi từ Tề Quốc đến Điếu Hải Lâu? Mã Hùng giật mình. Đương nhiên, hắn ta nhớ rất rõ những lời đồn nổi lên ở Thành Lâm Chi trong khoảng thời gian này. Ở trong đó còn có một lời đồn phong lưu ít ai biết đến. Hắn và đồng lưu còn từng lặng lẽ thảo luận với nhau. Nhưng với tư cách tứ phẩm thanh bài, hắn ta rất rõ ràng rằng ở trong số tội danh đổ lên đầu Khương Vọng, có ba điểm thực sự là chí mạng. Thứ nhất là cấu kết tàn dư Dương Thị. Thứ hai là cấu kết Bình Đẳng Quốc. Thứ ba là cấu kết Địa Ngục Vô Môn. Chỉ cần bất cứ một chuyện nào trong ba chuyện này được tìm ra bằng chứng, Khương Vọng không thể nào chờ mình được nữa. Ngoài ra thì mấy chuyện nam nam nữ nữ kia không hề có một chút sát thương nào, càng không thể lật ngã một thiên kiêu như Khương Vọng. Rõ ràng nhất chính là tin tình báo giả do Trọng Huyền Thắng chủ tính từ đầu có liên quan đến Bình Đẳng Quốc, mà Trương Vệ Vũ chỉ giả vờ bị lừa. Y đến trấn Thành Dương không phải vì tin tưởng kẻ tình nguyện mắc câu Trọng Huyền Thắng kia, mà là vì tìm ra điểm chí mạng thứ tư chưa từng xuất hiện trong tin đồn. Khương Vọng thông đồng với Điếu Hải Lâu. Đây thực sự là điều khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà liên quan đến nguồn gốc xuất thân Phạm Thanh Thanh, mọi thứ giống như đều là hữu tích khả tuần. Cuối cùng Phạm Thanh Thanh cũng mở miệng. Ta... chờ đã. Trương Vệ Vũ ngắt lời nàng ta. Trước mắt những vấn đề này, ngươi có thể không cần nói. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi mà Trọng Huyền công tử ở đây quan tâm nhất. Y chỉ tay về phía Trọng Huyền Thắng, tiếp tục hỏi. Khương Thanh Dương đã gửi tình báo cho Điếu Hải Lâu bao lâu rồi? Ánh mắt y nghiêm nghị sắc bén, nhìn chằm chằm Phạm Thanh Thanh. Đến bây giờ y mới có thể hiện khả năng kiểm soát tình hình. Đó là lý do tại sao y có thể cạnh tranh vị trí đô úy Bắc nha. Nực cười. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới nói. Khương Thanh Dương còn có khả năng chịu trách nhiệm với mỗi người trong đất phong của mình sao? 3 năm trước trong phủ của người có một hộ vệ. Khiến về quê có xảy ra tranh chấp. Lúc bốc đồng đã giết chết người ta. Tại sao không thấy người đi tù với anh ta? Trương Vệ Vũ nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Dù sao từ đầu đến cuối vị này mới là đối thủ của y. Phạm Thanh Thanh hoàn toàn không đáng được nhắc tới. Có thể thuận miệng nhắc tới sự việc cách đây 3 năm, thì cũng đủ cho mấy thấy vị công tử béo, trông có vẻ vô hại này, bí mật tìm hiểu y đã không ít lần. Nhưng Trương Vệ Vũ lúc này chỉ thấy phấn khích. Đánh bại một đối thủ như vậy mới mang lại cái cảm giác thành tựu. Phạm Thanh Thanh là ai? Đây là địa bàn của ai? Ai đã yêu cầu xây dựng chính thanh điện? Tại sao nó lại được xây dựng ở một nơi vốn là một ngọn núi cằn cỗi như vậy? Ngươi có thể giải thích được không? Ngươi đều có thể giải thích sao? Ngươi có thể giải thích rõ ràng được sao? Trương Vệ Vũ hỏi dồn dập. Càng hỏi khi thiết càng cao. Cuối cùng thì y đứng lên, nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Cho dù ta có tin, các vị đại phu trong chính sự đường sẽ tin được sao? Hoàng thượng sẽ tin được sao? Người mà Khương Thanh Dương đích thân mang từ bên ngoài về là tâm phúc canh giữ đất phong, bí mật cấu kết với Điếu Hải Lâu để truyền tình báo quân sự quan trọng. Vậy mà bản thân Khương Vọng hoàn toàn không biết chuyện đó sao? Người định nói dối ai? Giờ nghĩ y đã nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Trọng Huyền Thắng trước mặt. Cái gì là nội tình của danh môn? Cái gì là dư âm ngàn năm? Bùn nhão thì không thể chát tường. Nhưng vào lúc này một giọng nói vang lên. Trương đại nhân, Khương Tức gia thực sự không biết chuyện này. Mọi người nhìn dáng người gầy yếu đơn bạc, là đình trường yếu ớt nhất trấn Thành Dương, lại một lần nữa đứng trên trước mặt của Trương Vệ Vũ. Bản quan đã nhịn người rất nhiều lần rồi. Trương Vệ Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn nhân vật nhỏ, không đáng nói tới này. Nếu còn dám tùy tiện làm càn, đừng có trách bản quan thất lễ. Ngươi chỉ là một tiện tỳ bò trên giường, cũng chỉ là Khương Thanh Dương không kén chọn mới cho ngươi cơ hội hỗn xược như vậy. Dáng người nhỏ nhắn đầu cô tiểu khẽ run lên. Cái từ tiện tỳ đã xuyên qua vết sẹo sâu nhất, đau nhất của nàng. Vốn dĩ nàng ta nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi được quá khứ. Nàng ta vốn tưởng rằng mình đã trở thành một tu sĩ siêu phàm, trở thành một người có thể diện rồi. Hóa ra không phải sao? Hóa ra trong mắt của một nhân vật lớn thành Lâm Chi, nàng ta vẫn là tỳ nữ toàn thân đầy vết sẹo, có thể tùy ý mà mua bán, có thể tùy ý nhục mạ trà đạp được sao? Nhưng nàng ta đứng đó, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nàng ta nói, vị đại nhân này, lẽ nào tao có bằng chứng mà cũng không thể đưa ra được sao? Trương Vệ Vũ cười lạnh. Bản quan muốn xem Khương Vọng vì hôm nay đã chuẩn bị bao nhiêu. Người có thể đưa ra bằng chứng gì? Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên y không có thể nói rằng mình sẽ từ chối chứng cứ mà độc cô tiểu đưa ra. Y cũng không tin rằng hạ nhân trung thành hết lòng vì Khương Vọng này lại thực sự có thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào giúp Khương Vọng thoát khỏi cái tình trạng khó khăn hiện giờ. Nhưng y vẫn thận trọng bổ sung. sự chuẩn bị của Khương Vọng để cho chính mình một cái cơ hội hủy chứng cứ này. Độc Cô Tiểu định nói thì Trọng Huyền Thắng đưa tay ra và ngăn nàng ta lại. Vị công tử xuất thân từ danh môn hạng nhất này nhìn cao, nhìn Trương Vệ Vũ, cuối cùng nghiêm túc nói: theo ý của Trương đại nhân hôm nay, là thiên kiêu của Đại Tề ta âm thầm cấu kết với Điếu Hải Lâu à? Ta muốn sửa chữa sai lầm của hai người. Trương Vệ Vũ nói: thứ nhất, Khương Vọng quả thực là thiên kiêu của Tề Quốc, nhưng mà thiên kiêu Tề Quốc không chỉ có Khương Vọng. Thứ hai, hắn có thông đồng với Điếu Hải Lâu hay không, không phải là ý của ta, mà là dựa vào bằng chứng. Một là ta không thể nắm Khương Vọng trong tay, hay là ta không thể can thiệp vào Điếu Hải Lâu, chỉ là theo lẽ công bằng mà chấp pháp mà thôi. Ngay cả lúc chiếm được thế thượng phong, Trương Vệ Vũ cũng rất thận trọng. Lần này y dẫn một đội đến trấn Thanh Dương điều tra. Có lẽ điều bất cần duy nhất của y là cầm trong tay hộ thân phù, vậy nên mắc phải một món nợ khổng lồ. Người thực sự là càng chịu sức ép thì càng gan dạ đấy. Trọng Nguyên Thắng lắc đầu cười cười, sau đó lại hỏi: lần này triều đình lên tiếng, muốn tới trấn Thanh Dương điều tra xem Khương Vọng liên quan gì đến tàn dư của Dương Thị hay không? Còn cả quan hệ giữa Khương Vọng và Bình Đẳng Quốc và Địa Ngục Vô Môn. Ba cái này là trọng điểm. Bây giờ ngươi lôi ra một Điếu Hải Lâu là phù hợp với quy củ sao? Trương Vệ Vũ ngạc nhiên nhìn Mã Hùng. Mã Bổ Đầu, tra một kẻ trộm cắp, cuối cùng trộm cắp không tra ra, mà để tra ra người này giết người. Xin hỏi như vậy không phù hợp với quy tắc sao? Bắc nhà chúng ta liệu có vì vậy mà bỏ qua kẻ đó hay không đây? Mã Hùng khịt khịt mũi. Xem ra câu hỏi này rất đáng để suy nghĩ. Mà Trọng Huyền Thắng cũng không có làm cho hắn ta khó xử, chủ động nói tiếp. Nói cách khác, Trương đại nhân, ngươi cho rằng Khương Vọng không liên quan gì đến tàn dư của Dương Thị, Bình Đẳng Quốc và Địa Ngục Vô Môn. Thân phận thực sự quán là ám tử của Điếu Hải Lâu, phải không? Ta sẽ nói lại lần nữa. Trương Vệ Vũ trầm giọng nói: không phải ta nghĩ vậy, mà bằng chứng chứng minh điều đó. Vậy thì những tin đồn Thành Lâm Chi kia được coi là gì? Trọng Huyền Thắng hỏi. Trương Vệ Vũ nói: ai mà biết được, có thể là yểm nhân nhĩ mục. Bốp một tiếng, Trọng Huyền Thắng vỗ tay. Chứng cứ do lại bộ lang trung Trương đại nhân Trương Vệ Vũ điều tra được cho thấy những tin đồn ban đầu ở Thành Lâm Chi đều là yểm nhân nhĩ mục. Cái gì mà tàn dư Dương Thị, Bình Đẳng Quốc, Địa Ngục Vô Môn đều chỉ là giả thuyết, Khương Vọng thực ra là cấu kết với Điếu Hải Lâu. Trương Vệ Vũ chỉ nói: chúng ta dùng bằng chứng nói chuyện đi. Tốt. Trọng Huyền Thắng lại vỗ vỗ tay, sau đó nhìn sang Độc Cô Tiểu. Độc Cô Đình Trường, như Trương đại nhân đã nói, hãy dùng bằng chứng nói chuyện đi. Độc Cô Tiểu ngước nhìn trên bầu trời và nói: xin chư vị chờ một chút, bằng chứng của ta đang trên đường tới, ước chừng sau nửa canh giờ nữa là có thể tới. Vậy bản quan sẽ chờ xem. Trương Vệ Vũ không thèm đếm xỉa đến những người đang phô trương thành thế này. Y dùng một tay nắm lấy tóc của Phạm Thanh Thanh, kéo nàng ta vào trong chính thanh điện, sau đó nói: Mã Bổ Đầu, nếu đã còn nửa canh giờ thì chúng ta tra một số câu hỏi đi. Biểu cảm trên người Trọng Huyền Thắng không thay đổi, cũng đi theo vào trong điện. Thập Tứ thì đi sát bên cạnh. Mã Hùng, Độc Cô Tiểu, Trương Hải, còn cả hai thuộc hạ Trương Vệ Vũ cũng bước vào trong điện. Trương Vệ Vũ thuận tay ném Phạm Thanh Thanh xuống đất, sau đó ngồi xuống vị trí đầu tiên, bên trái. Nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai, chúng ta sẽ đến tiếp theo xem cái bằng chứng mà Độc Cô Tiểu nói đến là gì, và Trọng Huyền Thắng sẽ đối phó với nào trong cái tình thế này. Chào anh em. Một lát nữa thì mọi người sang nghe Yêu Tôn nhé.